Hai thế giới, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 4, chiến đấu buổi sáng, author, Kagi, khi ba người về nhà đã gần 12 giờ. Cả ba đi thêm một vòng quanh trường, tham quan sân huấn luyện, dãy phòng học, các sạp đạo cụ của học viện, đồng thời cũng ghé khu đối luyện xem một trận đấu nhỏ. Tuy rằng trận đấu không đặc sắc bằng trận lần trước hai người Ki và Will xem. Chỉ là một trận trung cấp 4 sao nhưng cũng có phần thú vị riêng. Chia tay về phòng. Rất may mắn ngày mai hai tên kia không rủ Ki đi đâu nữa. Có vẻ họ định yên ổn ở nhà. Sau một ngày khá mệt, Ki nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng đánh nhau trong sân. Hiếu kỳ Ki ra xem thử. Hóa ra là hai tên kia đang đối luyện, xuống quan sát, dù sao tu chân phương Đông cũng khá huyền bí. Hơn nữa trường phái thủ ấn càng ngày càng ít, hiếm có cơ hội được thấy một thủ ấn giả, chiến đấu, trong sân, sau khi niệm xong chú ngữ, cả người Will bao trùm trong những dòng khí lưu xung quanh. Thì ra đấu khí của hắn là phong hệ, Kỳ nghĩ. Phong hệ đấu khí chú trọng tốc độ và sức xuyên phá lớn. Rất có lợi khi đánh phủ đầu và phục kích. Will lao tới chỗ Fay đang đứng với một tốc độ khó theo kịp. Fay bắt đầu bắt thủ ấn. Tay trái hướng lên, đặt ngang bụng, tay phải chỉ xuống. Lưng bàn tay phải xoay tới trước đồng thời hô lên. Xúc địa ấn, đất đá xung quanh nhanh chóng nhô lên tạo thành một cái lồng chuẩn xác bao bọc lấy vị trí Will vừa di chuyển tới. Fay tiếp tục bắt ấn. Đầu ngón tay của hai bàn tay chắp vào nhau. Kim cương hiệp trưởng ấn. Lồng đất quanh Will sáng rực lên sau đó bắt đầu co rút lại nhưng càng lúc càng vững chắc hơn. Will lúc này đã nghiêm túc hẳn lên. Hai tay nắm thành quyền. Những đợt khí lưu tập trung lên tay hắn và xoáy lại. Lùi lại một bước thủ thế. Will oanh kích liền ba quyền lên ba vị trí của lồng đất. Sau đó tại ba vị trí này nhanh chóng xuất hiện một đợt lốc xoáy nhỏ nhưng lại rất sắc bén. Ngay cả sau khi được cường hóa bởi kim cương hiệp trưởng ấn, lồng đất cũng nhanh chóng bị xé nát. Fay lại bắt tiếp thủ ấn tiếp theo. Ngón tay trỏ của bàn tay mặt được năm ngón kia của tay trái nắm lấy. Các ngón còn lại dang ra. Với trí tuệ cùng kiến thức, hãy mở ra bầu trời của ta. Trí tuệ vô thượng ấn. Giọng Fay vang lên, mỗi một từ như có một sức mạnh kỳ bí đánh sâu vào không gian. Sau khi Fay nói xong, bầu trời xuất hiện vài gợn sóng kỳ bí. Mơ hồ có vài tia sáng len qua. Rồi không gian như bị một lực lượng cường đại đánh thủng. Một điểm đen rất nhanh lan tràn trên bầu trời. Sau đó cả khoảng sân tối sầm lại. Trên trời chỉ có một màu đen. Giống như là một không gian khác vậy. Rồi có nhiều điểm sáng xuất hiện và sáng rực lên theo từng câu nói của Fay. Tượng trưng cho tình bạn và sự đoàn kết. Giúp đỡ ta tiêu diệt kẻ thù. Chòm song tử. Những điểm sáng mơ hồ huyễn hóa thành hình ảnh hai chiến binh trong trang phục Hy Lạp cổ. Cả hai nhanh chóng quấn lấy Will. Mỗi lần hắn định đột phá để lao ra về một phía thì lại bị người còn lại giáp công. Nhất thời không thể thoát ra được. Will vận đấu khí tập trung lên chân và tay. Tốc độ của hắn lại tăng lên nhiều lần bắt đầu áp đảo hai anh em của chòm song tử. Chỉ thấy Will lướt đi như gió. Thoát ẩn thoát hiện, không giao tranh trực tiếp mà lại dùng chiến thuật, đánh rồi chạy, mỗi lần sáp lại hắn đều tung một đòn vào những vị trí hiểm yếu. Sau đó tránh đi trước khi người còn lại kịp phản ứng. Dần dần Will ngày càng tiến gần Fay, lúc này lại có thêm nhiều điểm sáng khác hiện ra, tượng trưng cho thần thời gian Pluto, chòm hồ cáp, rất nhanh hình ảnh một con bò cạp dữ tợn hiện ra. Một đôi mắt mơ hồ đỏ rực, cả thân thể như có như không tạo thành từ những hạt cát. Cái đuôi dài cắm xuống đất, sau khi gọi ra Scorpio, có vẻ đã thấm mệt. Fay không gọi thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ nói, Scorpio cao quý, cho ta sức mạnh của thần thời gian. Thời gian gia tốc, mắt của Scorpio sáng rực lên màu đỏ, sau đó cả người nó rất nhanh biến mất. Như hạt cát hòa vào không khí vậy. Sau đó xung quanh Will xuất hiện những đám bụi cát mơ hồ bao vây lại. Rồi tốc độ của hắn bỗng chậm lại bất ngờ, nhưng đồng thời lượng cát bao quanh vốn dĩ không nhiều lại ít đi. Rất nhanh sẽ tiêu tán. Hai anh em của chòm song tử rất nhanh chiếm ưu thế. Will chỉ còn có thể bị động chống đỡ. Có vẻ Faye đang chiếm ưu thế lớn. Cứ thế này lượng đấu khí của Will rất nhanh sẽ hết. Tuy nhiên Will lại, hừ, một tiếng, sau một thoáng chớp mắt, rất nhiều gió tụ tập quanh thân Will. Thân ảnh hắn nhanh chóng hòa vào cơn gió rồi tan biến. Trong một chốc lại hiện ra, nhưng lúc này hắn đã phân làm ba người. Hai tiến hành giao tranh với chòm song tử, một lại xông thẳng đến chỗ của Faye. Kỳ nghĩ thầm, phân thân sao, vậy chỉ có một là bản chính. Hai bản phụ rất nhanh sẽ bị phá hủy. Quan trọng Faye có phân biệt được đâu là thật không đây? Có vẻ khá lúng túng. Faye liền ra lệnh Scorpio tập trung vào kẻ đang tiến tới mình. Nhưng ở phía chòm song tử, một phân thân của Will thoát khỏi Scorpio tốc độ bỗng tăng lên cực nhanh. Đánh tan một người trong chòm song tử rồi lao tới Faye. Tiêu rồi, tên đang xông tới là Đồ giả, nhận ra sự thật, Faye nhanh chóng điều khiển chòm Scorpio như đã quá muộn. Chỉ sau một tích tắc, Will đã xuất hiện sau lưng. Cậu thua rồi, Will nói, đồng thời thở dốc, có vẻ hắn cũng khá mệt. Chán thật, Faye thở dài chán nản. Cả hai nhanh chóng trở vào nhà. Ki bất đắc dĩ trở thành bình luận viên của hai người. Này Ki, cậu nói xem trận đấu vừa rồi thế nào? Will hỏi, vẻ mặt hớn hở, còn đánh mắt chọc tức Faye một cái. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy thủ ấn giả chiến đấu, phải nói là rất ấn tượng. Còn chiêu phân thân lúc cuối của cậu cũng rất bất ngờ. Ki nói, phong cách chiến đấu của Faye rất lạ và khá hiếm trong số các đạo sĩ. Hắn sử dụng các thủ ấn của Phật giáo, đồng thời còn dùng cả sức mạnh của những chòm sao nữa. Trong đó trí tuệ vô thương ấn giống như chìa khóa để thông đến bầu trời sao của riêng Faye. Từ đó hắn sử dụng chúng để chiến đấu. Tuy nhiên hiện tại Faye vẫn chưa đủ mạnh nên chỉ gọi được 2 trong số 12 cung hoàng đạo thì nguyên lực đã hết rồi. Hơn nữa do chòm hồ cáp sử dụng quy tắc thời gian nên càng tốn nhiều nguyên lực. Còn Will thì là điển hình của ma võ sĩ. Hắn dùng quyền pháp kết hợp với phong hệ đấu khí để tấn công. Còn chiêu phân thân cuối cùng thật ra chính là tụ tập phong nguyên tố lại tạo thành ảo ảnh phân thân. Đúng vậy, trò phân thân đó thật hết sức tà môn. Ai mà ngờ hắn còn có chiêu đó cơ chứ. Faye có vẻ còn tức tối. Mấy cái thủ ấn của cậu mới tà môn ấy. Ai đời vừa có thủ ấn Phật giáo lại còn cả cung hoàng đạo cơ chứ. Will lại phản bác. Cái gì? Dám chê thủ ấn của tôi à? Tôi thấy cậu mới đúng là tà môn. Cậu tà môn thì có. Cậu tà môn. Cậu. Hừ. Ngon thì ra làm trận nữa xem. Chơi thì chơi. Thôi thôi hai cậu. Đủ rồi đấy. Cả hai đều không ai tà môn cả. Chỉ là kỹ năng khá lạ mà thôi. Ki đành phải làm người hòa giải. Nếu không chắc hai tên này lại đánh nhau nữa lắm. Đúng rồi. Chỉ có Ki là hiểu chuyện. Ai như tên kia? Cả hai đồng thanh nói. Sau đó liếc nhìn nhau. Cậu nói cái gì? Tôi nói cậu đấy. Cậu. Lắc đầu. Ki bước vào phòng bắt đầu công cuộc nghiên cứu việc rút ngắn chu ngữ. Sau 2 tiếng. Ki đành tạm ngưng vì đã khá mệt. Nhìn lại đống giấy vẽ những cấu trúc ma pháp và những thông số tính toán. Hắn thở dài dọn dẹp lại và đi xuống nhà. Hai tên kia sau khi cãi nhau chán chê rất nhanh lại làm lành. Vừa rồi lại ra ngoài long nhong rồi. Ăn xong bữa ăn tại căn tin trường. Xem một số tin tức. Ki rảo bước tới thư viện trên con đường mòn. Lên tầng 2. Hắn tìm được thứ mình cần. Lý luận về chú ngữ và ma pháp. Lật từng trang sách, Ki rất chăm chú. Hắn rất muốn có một chút tiến triển trong việc nghiên cứu đã kéo dài một năm này. Theo lý thuyết, chú ngữ chỉ là cách trực tiếp nhất và đơn giản nhất để thực hiện ma pháp. Tuy nhiên còn rất nhiều cách có thể dùng để thi triển ma pháp. Điển hình là ma pháp trận. Một ma pháp trận không cần chú ngữ để phóng thích ma pháp. Nó chỉ dùng những loại mực ma pháp vẽ lên cấu trúc của ma pháp cần dùng. Ma pháp này sẽ bị khóa lại, sau đó với một nguồn cung cấp ma lực, người sử dụng chỉ cần thực hiện việc mở khóa để ma trận hoạt động. Chìa khóa có thể là bất cứ thứ gì, một câu nói, một hành động, đồ vật mà người khắc ma trận đã thiết lập. Từ những nghiên cứu cơ bản nhất về cấu trúc ma pháp, sau này đã có lý luận về thuấn phát thuật bằng cách hình thành cấu trúc của ma pháp ngay lập tức mà không cần niệm chú. Ma pháp sẽ được phóng thích ngay lập tức. Sau đó trải qua nhiều năm nghiên cứu, lý luận này ngày càng hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thuấn phát đòi hỏi sự quen thuộc với cấu trúc của ma pháp tới từng chi tiết, góc độ, và khả năng biến ma lực thành cấu trúc trong một thời gian cực ngắn. Nhưng người ta lại phát hiện việc thuấn phát chỉ thực hiện có hiệu quả nhất với ma pháp cấp trung và cấp thấp. Còn cao cấp thì gần như là bất khả thi, lại là một quá trình tìm tòi gian nan. Sau đó lại có nhiều người đi theo những hướng khác nhau trong việc nghiên cứu. Từ đó lý luận về ngưng động ma pháp và rút ngắn chú ngữ mới ra đời và phát triển cho tới nay. Về cơ bản, việc rút ngắn chú ngữ chính là những hiểu biết tường tận về từng thay đổi cũng như từng hướng thay đổi của cấu trúc ma pháp khi cắt bỏ, thay thế các chữ trong chú ngữ. Sau đó chỉnh sửa lại cấu trúc và chú ngữ cho phù hợp với một câu chú sau khi chỉnh sửa. Đừng mong khi đọc nó lên cấu trúc ma pháp mới sẽ tự động hình thành. Trong khi đọc chú ngữ, người thi pháp phải nhanh chóng hình thành cấu trúc mới qua từng chữ của chú ngữ với độ chính xác cực cao và khả năng ăn khớp với câu chú. Bằng không sẽ không thể phóng thích ma pháp. Tạo hóa rất công bằng. Với một thứ đã gần hoàn thiện như ma pháp, muốn tìm cách trục lợi từ nó thì phải sẵn sàng hứng chịu khó khăn. Gấp sách lại, thở dài. Khi đã thông hiểu thêm một chút nhưng hắn cảm thấy mình vẫn chưa có hướng cụ thể để đi. Lúc này trời đã gần chiều tối. Những tia hoàng hôn len qua ô cửa sổ của thư viện rọi lên những kệ sách đã làm bạn với năm tháng cũng như bóng hình của vài người lác đác chăm chú. Đọc sách gợi lên một vẻ đẹp tĩnh lặng và lạ lùng. Trong khung cảnh yên tĩnh ấy, một thiếu niên tóc đen trông không có gì đặc sắc. Lẳng lặng nhớ về những ngày tháng quá khứ ở quê hương cậu. Mỗi lần nhìn cảnh hoàng hôn là lại nhớ đến chuyện cũ. Mình sao vậy nhỉ? Cái gì cũng đã qua rồi mà. Lẩm bẩm, Ki bước ra ngoài thư viện, tiến về căn tin. Trên đường trở về nhà, vẫn suy nghĩ về cách rút ngắn chú ngữ. Ki thì thào, làm sao để rút ngắn câu chú này đây? Làm sao đây chứ? Bỗng có một giọng nói vang lên. Rút ngắn chú ngữ không phải là con đường duy nhất để hoàn thiện ma pháp đâu. Anh là, người vừa nói chuyện với Ki là một người tầm 28, 29 tuổi, tóc vàng để ngắn và hơi quăn lại. Gương mặt khá thanh tú và có nụ cười mỉm tạo cho người ta cảm giác bí ẩn. Hì, tên của tôi cậu rất nhanh sẽ biết. Có hứng thú theo tôi một chút không? Có lẽ sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu ma pháp của cậu đấy. Định từ chối khéo thì nhìn kỹ lại vào ngực áo trái của người nọ. Ki đầy vẻ ngạc nhiên và kính sợ. Chỉ thấy trên ngực trái có hai huy hiệu. Một huy hiệu ma pháp và một chiến đấu. Nhưng cái kinh ngạc là cả hai đều có hình vương miện trên đầu. Người này như vậy mà đã đạt cấp 7. Được xưng là đại ma pháp sư rồi. Quả là không thể nhìn mặt bắt hình dung được. Rút lại mọi thái độ bất hảo, Ki ngoan ngoãn đi theo. Xem tải, cách chương.